Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 140, Ngôn Hề xuất hiện, khắp nơi đều là niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế khán giả từ từ nâng lên, dần cao hơn vài mét so với các sàn đấu, vừa đủ để tầm nhìn bao quát toàn bộ sàn đấu. Những ai muốn xem các sàn đấu khác thì phải tự tìm chỗ ngồi. Nhận ra điều này, không khí trong sân càng thêm ồn ào. Mọi người bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình. Bạch Hiển nhìn quanh, sàn đấu trung tâm trước mặt hắn rất gần. Hắn không cần phải đi tìm chỗ ngồi khác nữa. Quay lại, Đàn Hòa cũng ngồi ở đó. Vẻ mặt điềm tĩnh, thấy hắn nhìn qua, còn giơ tay vẫy vẫy. Nhìn quanh một lượt, khi người ngồi bên cạnh Bạch Hiển đi rồi, lập tức từ hàng ghế trên chạy xuống, ngồi bên cạnh Bạch Hiển. Này, cậu cũng ở sàn đấu này à? Bạch Hiển gật đầu. Betty đâu? Đàn Hòa cười đắc ý. Cô ấy phải chạy đến sàn đấu phía đông, xa nhất ở đây. Bạch Hiển cũng cười ra tiếng. Cô gái này đúng là không có vận may. Giống hệt hắn trước đây. Hắn lén lút quay đầu nhìn một cái. Phía sau có hai hàng ghế vẫn ngồi ba người của học viện Thanh Trúc và hai người không quen biết. Giờ không thể nhận diện được đối thủ rồi. Bạch Hiển có chút tiếc nuối quay lại. Đàn Hòa cũng biết hắn đang nghĩ gì. Thấp giọng nói, thông thường sẽ không chỉ giữ lại đối thủ. Vì sau mỗi trận đấu còn có thời gian nghỉ để chuyển chỗ. Bảo vệ đồng đội trong trận đấu cũng là một lựa chọn không tồi. Bạch Hiển gật đầu hiểu ra. Hiểu rồi, vậy cậu nghĩ mấy người phía sau, ai là người phù hợp nhất? Đàn Hòa cười một cái. Tôi thà chọn hai người từ học viện khác ra, cũng không muốn người của Thanh Trúc. Bạch Hiển tò mò hỏi. Tại sao vậy? Đàn Hòa lắc lắc ngón tay với vẻ mặt. Có bí mật không thể tiết lộ. Chờ một chút cậu sẽ biết. Bạch Hiển nhún vai. Chờ đến khi màn hình vang lên tiếng chuẩn bị. Gọi người lên sàn. Bạch Hiển là người đầu tiên lên đài. Đứng một bên. Trong lòng âm thầm mong chờ đối thủ. Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Chính là tiểu sư muội của học viện Thanh Trúc. Cô ấy lên sàn với nụ cười tươi tắn. Cúi người chào Bạch Hiển một cách nghịch ngợm. Anh trai Bạch Hiển, tôi là Kim Diên, nghe danh anh đã lâu. Cuối cùng cũng có cơ hội để lĩnh giáo. Anh có nương tay với tôi không? Bạch Hiển nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ấy. Nhướng mày một cái. Ôi trời, nếu không phải là trận đấu chính thức, hắn cũng không ngại nương tay một chút. Nhưng hắn phải giành giải nhất. Xin lỗi, tôi sẽ không nương tay đâu. Cậu cũng hãy dùng hết sức đi. Kim Diên dường như cũng đã dự đoán tình huống này. Sắc mặt không thay đổi. Giơ tay ra hiệu. Mời. Bạch Hiển không khách khí mà thả ra ngọc bích và một linh thể. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn linh thể đó. Hình dạng giống như một con rồng nhỏ. Chỉ cao đến cánh tay Bạch Hiển. Đứng thẳng. Chỉ có phần thân trên. Đầu rồng và thân rồng tỏa ra một chút màu xanh. Hai bàn chân trước ôm một cuộn trúc. Phần thân dưới là một đám xương trắng. Không thể nhìn ra hình dạng khác. Nhóc này ôm cuộn trúc. Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ngọc bích. Không ai biết nó đang nghĩ gì. Với màu sắc trên người. Lại có cảm giác như một thư sinh. Bạch Hiển thầm cười một cái. Đây là con rồng thú vị nhất trong cấp R. Không chỉ tồn tại như một linh thể, mà khả năng của nó lại là lời nói thành pháp. Đây thực sự là một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, ảo tưởng của hắn đã tan vỡ. Vì nhóc này không biết nói. Khi biết tin này, không chỉ Bạch Hiền, ngay cả Mạnh Trương cũng nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nhóc một lúc lâu. Rồi mới từ từ nói, không thể nào. Ngôn Long sinh ra đã biết nói, mỗi câu rồng gào đều mang sức mạnh của quy tắc, đó là phương tiện sinh tồn của chúng như một linh thể đầy năng lượng. Chỉ là cần học hỏi thêm thôi, nhưng sự thật đã được xác định, linh thể cùng loại với Mị Long trở thành mục tiêu dính nhớ. Hai nhóc ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, Mị Long nói một câu thì nó cũng lặp lại một câu. ngao ô, long tộc là mạnh nhất. Ngôn long bên cạnh cũng hùa theo, ngao ô, long tộc. Đống chữ không rõ này không chỉ làm cho long tộc bên cạnh ngơ ngác, mà Bạch Hiển, người sở hữu bộ từ điển tự định nghĩa, cũng không hiểu nó đang nói gì. Rồi thấy bên cạnh Mị Long, bùm, một cái biến thành một viên bánh, loại bánh nếp tím có sọc, còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của gạo. Bạch Hiển, cái gì vậy? Mạnh Trương cũng ngạc nhiên, vội vàng ôm hai nhóc lại, thì thầm gì đó bằng ngôn ngữ rồng. Rồi Mị Long liền rơi vào trạng thái biến hình không giới hạn với đồ ăn. Bánh nếp vàng, bánh rong biển, cà tím, nói hết một lượt đồ ăn. Cuối cùng Ngôn Long dùng câu, ao ao, giống hệt như trước để biến Mị Long trở lại. Mị Long vô lực ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng lại cựa quậy thân mình. Toàn thân tỏa ra vẻ không còn gì để sống. Ngôn Long ngượng ngùng nhìn nó, đâm đầu vào lòng Mạnh Trương. Từ đó về sau, việc học nói chuyện với Mạnh Trương trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của Ngôn Long. Thật đáng thương cho những con rồng con khác trên Long Đảo. Ngày nào cũng phải sống cuộc sống đa dạng phong phú. Bạch Hiển đứng bên cạnh cười như không có chuyện gì, thậm chí còn quyết định thả Ngôn Long ra chơi một chút trong trận đấu đầu tiên. Khi trận đấu bắt đầu, Ngôn Long hẳn cũng đã học được ít ngôn ngữ rồng, hữu ích chứ nhỉ. Để nhớ những ngôn ngữ rồng này, Ngôn Long còn đặc biệt lấy một cái chúc để ghi chép lại. Chỉ là Bạch Hiển phát hiện, bất kể nó nhớ chặt chẽ đến đâu, những gì nó nói ra vẫn luôn khiến người ta kinh ngạc. Vì vậy Bạch Hiển đã nghiêm túc dặn dò nó, nói với người và ngự thú đối diện, đừng nói với người của mình. Gương mặt nhỏ nhắn của Ngôn Long gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ. Lúc này, biểu cảm của Kim Diên đờ đẫn một lúc, cô không ngờ Bạch Hiển lại có một ngự thú linh thể. Cái này được tính là gì nhỉ? Tinh linh long, đây là của tộc tinh linh hay của long tộc nhỉ? Không lẽ long tộc là tộc tinh linh đã liên minh rồi? Không phải nói tộc tinh linh không bao giờ kết hôn bên ngoài sao? Đầu óc Kim Diên ổn xộn một lúc, mới nhớ ra mình phải làm gì. Tay giơ lên, một con ngự thú hình khỉ đen gầy yếu đứng bên cạnh cô. Tay của con khỉ khô quắt, tỏa ra khí đen không lành. Khí đen dường như quấn quanh tay nó, rồi phủ khắp cơ thể. Mắt nó cũng lồi ra, hốc mắt khô gầy đến mức nhìn thấy rõ đường viền. Trông có vẻ hơi kỳ quái. Đây là ngự thú mạnh nhất trong tay Kim Diên. Khỉ bù nhìn, điều khiến Bạch Hiển hơi bất ngờ là Kim Diên không định thả ra con ngự thú nào khác, mà để khỉ bù nhìn từ từ bơi ra ngoài. Bạch Hiển đứng im lặng tại chỗ, không hiểu ý định động tác của khỉ bù nhìn. Ngọc Bích phòng thủ bên cạnh hắn, Ngôn Hề lén nhìn Bạch Hiển, phát ra một tiếng rồng gầm. Tiếng rồng gầm này không hề thua kém gì các rồng tộc khác. Nhưng trong lòng Bạch Hiển chợt nhói lên, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hình dáng khỉ bù nhìn đột nhiên lớn gấp đôi, kích thước gần như cao hơn Bạch Hiển hơn 2 mét. Đây là một lần gia tăng ngôn ngữ rồng. Trong lòng Bạch Hiển điên cuồng gào thét, Kim Diên đối diện thì hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Sau khi ngẩn người một chút, lập tức khiến khỉ bù nhìn tấn công. Khỉ bù nhìn với tốc độ chóng mặt lao về phía Ngọc Bích. Ngọc Bích kịp thời nhìn đúng cơ hội, một đòn sóng âm trực tiếp đẩy khỉ bù nhìn bay đi. Nhưng không ngờ, khỉ bù nhìn giữa không trung một cái lộn, trực tiếp giẫm đất, từ một hướng khác lao về phía bọn họ. Trong đầu Bạch Hiển hơi lộn xộn, ngao ngao ngao ngao ngao. Ngôn Hề ở bên phát ra một tiếng kêu hoảng loạn, rồi thấy con khỉ bù nhìn cực kỳ nhanh nhẹn như thể bị cái gì đó buộc chân lại. Hai chân đột nhiên ngừng lại, còn vì quán tính, trực tiếp ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng bang, nghe có vẻ rất đau. Bạch Hiền phản xạ nâng tay che mặt, nhìn nó với vẻ lo lắng, rồi nhìn Ngôn Hề bên cạnh đang ngớ ra, cho nó ánh nhìn khen ngợi. Làm tốt lắm, cứ thế này đi. Linh thể của Ngôn Hề cũng hơi bay bay một chút, sau đó rất nghiêm túc. Bập bập, trong lòng Bạch Hiển lại một lần nữa dâng lên cảm giác không lành. Ngay lập tức nhảy lên lưng Ngọc Bích, một người một rồng lập tức chạy mất. Ngay giây sau, sợi đen của khỉ bù nhìn, bóp, một cái đập mạnh vào chỗ bọn họ vừa đứng. Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn, khỉ bù nhìn toàn thân không khí đen bùng nổ. Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm bọn họ, lại là một lần điên cuồng gia tăng. Trong lòng Bạch Hiển muốn khóc lên, khán giả ở hàng ghế phía trên đều cười không nhặt được mồm. Tôi thấy hôm nay Kim Diên không cần chỉ huy nữa, Bạch Hiển tự mình cũng có thể chơi khó chính mình rồi. Ha ha ha ha, đúng là đủ rồi, cái linh thể nhỏ này rốt cuộc là tình huống gì vậy? Kim Diên bên kia thực sự rất thoải mái, nhưng cô cũng nhận ra có chút không đúng. Mỗi khi khỉ bù nhìn nhận được sự tăng cường từ Ngôn Hề, sự kiểm soát của cô đối với khỉ bù nhìn sẽ yếu đi rất nhiều. Giờ đây cô thậm chí không thể điều khiển được khỉ bù nhìn đang trong trạng thái cuồng bạo. Kim Diên chỉ lúng túng trong giây lát, rồi đã ném vấn đề cho Bạch Hiển. Vì đây là ngự thú của Bạch Hiển, chắc chắn cậu ta sẽ có cách, đúng không? Bạch Hiển thực sự có cách, nhưng Ngôn Hề bé nhỏ lại không giúp gì cả. Ngôn Hề, đừng hoảng nhé, nói rõ ra nào. Ngôn Hề thực sự có chút hoảng loạn, nhìn thấy khí đen tràn ngập, miệng vô thức, quaru quaru, niệm ra, rồi thấy con khỉ rối. Quắc, một tiếng, cả khán phòng im lặng. Khỉ bù nhìn cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, thử thăm dò mở miệng, quác a, thật giống như bị sét đánh. Mọi người đều nhìn nhau với biểu cảm kỳ lạ ở sàn đấu này. Lần này đến lượt Kim Diên không ổn rồi, cô không thể tin nổi nhìn khỉ bù nhìn của mình, chỉ tay về phía Bạch Hiển với giọng run rẩy nói, cậu, nhanh làm cho nó trở lại đi. Bạch Hiển lập tức hồi thần, vỗ vỗ đầu Ngôn Hề bên cạnh, cục cưng, sao cậu lại để nó biến thành một loài khác vậy? Tuy nhiên chưa đợi Ngôn Hề biến khỉ bù nhìn trở lại, thì nó đã nhảy lên một bước, nhanh như chớp trực tiếp nối khí đen với Ngọc Bích. Bạch Hiển thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng điều chỉnh vị trí rời khỏi Ngọc Bích, chuyển sang bên Ngôn Hề. Vừa rồi Ngôn Hề đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, miệng cào nhau, không ngừng, một loại lực lượng quy tắc vô hình hướng về phía khỉ bù nhìn. Nó nhạy cảm nhận ra, lập tức dùng khí đen kéo Ngọc Bích chắn trước mặt, rồi Ngọc Bích trở thành một quả cầu tròn màu xanh. Bịch, một tiếng rơi xuống đất còn bật lên hai cái, một đôi cánh nhỏ xíu vỗ vỗ, nhưng vẫn không thể nâng nổi cái thân hình quá tròn trịa. Bầu không khí kỳ lạ trên sàn đấu vẫn chưa tan đi, giờ đây càng im lặng hơn so với những trận đấu sôi động ở các sàn đấu khác. Trận chiến ở sàn chính giống như một trò chơi trẻ con. Hết chương 140. Cách chương.